Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, người cũng đang bận cái gì đâu. Mặc dù bị muội muội hiểu lầm, đuổi ra khỏi căn phòng, còn bị tước đoạt thay muội muội thanh tẩy nội y quyền lực. Nhưng là ngay cả như vậy, biểu thị thua thiệt lớn, Han Yu vẫn là phải tiếp tục đem cùng Yamada El tỉ thí tiến hành tiếp. Về đến phòng về sau, Han Yu nhìn xem máy vi tính màn hình, nhìn thời gian rất lâu sau vẫn là một điểm đầu mối đều không có. Liền chuẩn bị viết loại kia loại hình không nghĩ ra tới. Khổ sở suy nghĩ, Han Yu cuối cùng vui sướng đến mò cá. Bắt đầu ở trên mạng soát thiếp mời. Chơi game. A, ta đây là đang làm gì a? Rốt cục cảm giác chính mình bụng có chút đói bụng. Đến cơm tối thời gian, Han Yu mới phát giác được hành vi của mình không đúng. Tức giận đến một tay lấy trò chơi tay cầm một thanh ngã sấp xuống trên mặt đất. Sau đó lại đau lòng đến đưa tay chuôi cầm lên nhìn xem có hay không ném hỏng. Sagiri, ăn cơm tối. Han Yu đem chuẩn bị xong cơm tối đưa đến Sagiri cửa gian phòng. Nhìn xem bên trong vẫn không có một tia phản ứng. Han Yu có chút khó chịu. Sau đó hiện tại tiếp tục đợi trong nhà cũng nghĩ không ra cái gì tốt ý tưởng. Mà lại không thừa dịp mình bây giờ còn có chút kích tình mau đem cho làm ra. Về sau chính mình khả năng lại hội mỗi ngày mò cá đem sự tình quên mất. Thế là Han Yu quyết định đi ra cửa tìm kiếm một chút linh cảm. Sau khi ra cửa Han Yu, trên đường đi dạo, nghĩ đến có thể hay không đụng phải cái gì chuyện thú vị. Đáng tiếc cơm tối thời gian điểm, trên đường cơ bản không có người. Bất đắc dĩ Han Yu nghĩ nghĩ, chuẩn bị đi tìm Aki Tomoya lĩnh giáo một chút. Dù sao hắn đúng kiến giải phi thường độc đáo. Bất quá nhớ tới đối phương hiện tại một thanh nhiệt tình đến muốn đem chính mình kéo vào cái kia. Lấy chính mình vì nhân vật chính chế tác trò chơi đoàn đội. Han Yu không rét mà run. Vẫn là từ bỏ đi tìm Aki Tomoya. Tiếp lấy Han Yu lại nghĩ đến nghĩ. Quyết định đi Takasago tiệm sách đi dạo một vòng. Nhìn xem cái khác có thể hay không cho mình một chút linh cảm. A, Han Yu-kun, người rốt cục đến đây. Ngay tại trong tiệm thu thập sách vở, Takasago Tomoe nhìn thấy Han Yu hướng phía nhà mình tiệm sách đi tới. Không khỏi cao hứng tại trong tiệm hướng Han Yu phất phất tay. Chào buổi tối, ăn xong cơm tối sao? Tomo-chan, tiến vào tiệm sách về sau. Han Yu hướng Takasago Tomoe lên tiếng chào. Vừa ăn xong đâu? Han Yu-kun tới là muốn mua sách sao? Muốn nhìn một chút cái khác tác gia. Tìm cho mình chút linh cảm. Tomo-chan có gì tốt đề cử sao? A, gần nhất có mấy bản không tệ a. Bất quá ta là sẽ không cho ngươi đánh gãy nha. Xem xét Han Yu giống như phải lớn mua sắm dáng vẻ. Takasago Tomoe ngửi được tiền bạc hương vị. Cao hứng chuẩn bị cho Han Yu đề cử. Ngươi còn nhớ rõ sự tình lần trước a? Han Yu có chút bất đắc dĩ nói. Đương nhiên nhớ kỹ. Vừa nói xong, Takasago Tomoe liền nhớ lại quyển kia trong phòng học xấu hổ sự tình, mặt lập tức đỏ lên. Mà Han Yu xem xét Takasago Tomoe đỏ mặt, cũng tự nhiên mà vậy đến nhớ tới giấu ở dưới giường mình quyển kia vở, cũng đi theo đỏ mặt lên. Hai người liếc nhau một cái về sau, đều cảm thấy phi thường xấu hổ. Cái kia, ta đi cấp tìm xong a. Takasago Tomoe vội vàng nói sang chuyện khác. Sau đó rời đi chuẩn bị đem chính mình xem trọng cái kia mấy quyển lấy ra cho Han Yu. Vậy liền cảm ơn ngươi. Han Yu cũng tranh thủ thời gian thuận Takasago Tomoe cho bậc thang xuống. Tới, ai? Takasago tiệm sách bên trong. Han Yu không quan tâm đến liếc nhìn trong tay. Không khỏi thở dài. Han Yu-kun, người thế nào? Tại sao muốn thở dài a? Không vui sao? Từ khi Han Yu đi vào trong tiệm về sau, Takasago Tomoe liền bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện đang đọc sách Han Yu bên cạnh. Lúc này nghe được Han Yu sau khi than thở liền không khỏi tiến lên hỏi. Không phải, tạm được, bất quá ta hiện tại không thế nào thấy đi vào. Han Yu tranh thủ thời gian hướng Takasago Tomoe giải Thích nói, Hanyu-kun gặp được cái gì phiền não sự tình sao? Hanyu nhìn xem Takasago Tomoe nghĩ nghĩ. Đầu tiên là đem chính mình muốn cùng Yamada El tỉ thí sự tình. Trừ bỏ Yamada El cùng muội muội mình thân phận sau nói cho nàng. Hở, hai nam nhân vì một cái nam nhân khác nhất cái thắng bại. Cảm giác liền cùng những cái kia BL đồng dạng đâu. Cảm giác tốt kích thích a. Takasago Tomoe nghe xong về sau. Biểu hiện được có chút nhỏ hưng phấn. Hanyu tại không có trải qua Yamada El đồng ý trước. Tự nhiên không thể đem thân phận của nàng nói cho những người khác. Cho nên bị Takasago Tomoe hiểu lầm về sau. Hanyu lại không thể đem hai người nhưng thật ra là nữ hài tử sự tình nói cho nàng. Kìm nén đến Hanyu phi thường khó chịu. Đồng thời Hanyu còn phát giác được Takasago Tomoe tựa hồ có như vậy một chút hủ nữ tiềm chất. Vì để tránh cho nàng sinh ra liên tưởng không tốt, vội vàng nói, mới không phải như ngươi nghĩ đâu. Cho nên Hanyu-kun, đang vì chuyện này buồn rầu sao? Đây là một bộ phận đi. Hở, Hanyu-kun còn có cái khác chuyện buồn rầu sao? Xem ra ngươi gần nhất sinh hoạt đến có chút vất vả đâu. Đúng vậy a, ngoại trừ không hiểu thấu muốn cùng một cái bán chạy tác gia tiến hành tỉ thí bên ngoài. Ta còn bị muội muội của mình cho hiểu lầm. Đúng nga, một mực biết Hanyu-kun có cái muội muội, ta còn không có gặp qua đâu. Bất quá Hanyu-kun cùng muội muội ở giữa có cái gì hiểu lầm đâu. Đối với Hanyu muội muội, Takasago Tomoe từ Misaka Mikoto các nàng trong miệng nghe nói, đối với cũng là hết sức tò mò. Cái kia vẫn là không đề cập nữa. Hanyu không có ý định đem chính mình mất mặt sự tình nói cho Takasago. Tomoe, tốt a, đã Hanyu-kun không nghĩ sách coi như xong. Không sai lầm biết cái gì. Ta nghĩ chỉ cần Hanyu cùng muội muội hảo hảo câu thông. Ta nghĩ giữa song phương nhất định có thể lẫn nhau lý giải. Takasago Tomoe gặp Hanyu không muốn. Nói cũng không hỏi nhiều. Ngược lại an ủi buồn khổ Hanyu. Bất quá, Hanyu-kun, thế nào? Trước ngươi không phải nói ngươi mới ký hợp đồng sao? Làm sao còn không có đem bán a? Hanyu nghe xong Takasago Tomoe lời nói. Lập tức trong lòng giật mình. Nhớ tới từ khi chính mình ký kết về sau liền cho rằng vạn sự đại cát. Giống như có đoạn thời gian không có chú ý 5cm trên giây sự tình. Trong lòng tính toán một chút phát hiện giống như danh vọng có thể thời gian duy trì chỉ có nửa tháng. Thế là quyết định gọi điện thoại cho Kagurazaka Ayame hỏi thăm đem bán sự tình. Cái kia, ta cũng không phải rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian này biên tập đều không chút liên hệ ta. Ta trở về gọi điện thoại hỏi một chút đi. Thật là, Hanyu-kun đối với mình không có chút nào để bụng đâu. Takasago Tomoe tựa như một cái mẹ già. Trách cứ phải nói Hanyu một câu. Ha ha, gần nhất có chút bận bịu. Đem việc này quên đi. Hanyu-kun gần nhất có chuyện gì bận rộn như vậy a? Nấu ăn xã đều không chút tới đâu. Thiếu đi Hanyu-kun, nấu ăn xã bên trong đều biến thành nhàm chán rất nhiều đâu. Nói đến nơi này Takasago Tomoe u oán. Phải xem Hanyu đồng dạng. Bị Takasago Tomoe như vậy hỏi một chút. Hanyu không khỏi bắt đầu hồi tưởng chính mình trong khoảng thời gian này đến cùng đang bận thứ gì. Kết quả hồi tưởng một lần về sau. Phát hiện chính mình ngoại trừ ở nhà nhìn anime, chơi game bên ngoài, cũng liền đi theo ba cái kia nữ trang đại lão gây sự. Sau đó chính là đi một chuyến Minami Kotori trường học nhìn trận không có gì người xem buổi hòa nhạc. Cuối cùng chính là cùng lớp lai sinh ra một chút liên quan. Ngoại trừ thật không có chuyện gì khác, dù sao chính là bề bộn nhiều việc nha. Hanyu không khỏi có chút tâm hư đến nghĩ Takasago Tomoe. Hồi đáp, gặp Hanyu không trả lời thẳng chính mình đang bận cái gì. Takasago Tomoe cũng rất quan tâm đến không có hỏi tới xuống. Như vậy Hanyu-kun phải chú ý nghỉ ngơi nha. Còn có nhớ kỹ có rảnh liền thường xuyên đến nấu ăn xã a. Tất cả mọi người thật muốn niệm tình ngươi. Nhất định, có rảnh liền đi nấu ăn xã. có rảnh liền đi. Han Yu xấu hổ đến đáp lại nói. Cái kia, liền mấy bản này xách đi. Giúp ta đóng gói một chút. Han Yu đem chọn tốt trả hóa đơn xong về sau. Liền sạch sẽ chạy chối chết. Ai tương đương, nhìn xem rời đi Han Yu. Takasago Tomoe không khỏi thở dài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.